Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 29, Bách Lý Nguyệt bị bắt. Thánh tu thân quả, tên như ý nghĩa, chính là phụ trợ thánh cảnh tu hành chí bảo. Thậm chí có thể nói nó là đối thánh cảnh đại năng tu hành trợ giúp lớn nhất một loại thiên địa chí bảo, vô luận là chân quý trình độ. Vẫn là đối với tu hành người trợ giúp giá trị, thánh tu thân quả đều tại phía xa minh minh thiên ý thảo phía trên. Đồng thời thánh tu thân quả nhưng so sánh minh minh thiên ý thảo càng hiếm thấy gấp trăm lần. Cơ hồ chỉ ở truyền thuyết, dưới tình huống bình thường, vẻn vẹn một khỏa thánh tu thân quả đều đủ để hối đoái 20 gốc minh minh thiên ý thảo. Mà bây giờ Hoàng Phủ Khúc Mặc đưa ra giá hoàn toàn chính xác vô cùng mê người. Tần Phong mím môi một cái, nói, thánh tu thân quả, đích thật là tốt đồ vật. Hoàng Phủ Khúc Mặc ngạo nghễ nói, ta Hoàng Phủ cổ tộc hối đoái minh minh thiên ý thảo tâm ý vô cùng chân thành. Đối bất luận cái gì một gốc minh minh thiên ý thảo vậy tình thế bắt buộc. Không tiếc giá lớn. Hy vọng bằng hữu có thể suy nghĩ thêm một chút. Ồ, không tiếc giá lớn, đây là đang cảnh cáo ta. Nếu như ta không cho, chính là triệt để đắc tội Hoàng Phủ cổ tộc sao? Tần Phong chố mắt nhìn, cái này Hoàng Phủ Khúc Mặc lại không lưu dấu vết đem Hoàng Phủ cổ tộc loại này quái vật khổng lồ. Chuyển rồi đi ra, ân uy tịnh thi, nếu như là người bình thường. Chỉ sợ đều sẽ khuất phục rồi. Đáng tiếc Tần Phong lại không ở kia khuất phục người liệt kê. Hoàng Phủ Khúc Mặc cũng không phủ nhận, ngạo nghễ nói, ta tin tưởng bằng hữu là người thông minh, trong đó nên làm như thế nào quyết đoán nhất định trong lòng hiểu rõ. Tần Phong lại không nóng không vội, cười nhạt nói, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Hoàng Phủ cổ tộc đột nhiên như thế khát vọng đạt được minh minh thiên ý thảo, mà lại là một gốc đều buông tha, đến cùng là muốn làm gì chứ? Hoàng Phủ Khúc Mặc hít sâu một cái, nói, cái này liền không cần nói cho bằng hữu rồi, ta nghĩ việc này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Như thế, Tần Phong hé miệng cười khẽ, ta minh minh thiên ý thảo vậy cùng các ngươi không quan hệ. Hoàng Phủ Khúc Mặc đột nhiên con mắt, lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Tần Phong nói, ta nói minh minh thiên ý thảo là ta, đồng thời ta cũng không tính đem để cùng ngươi. Nói lấy, Tần Phong liền lôi kéo Bách Lý Nguyệt bàn tay như ngọc trắng. Chuẩn bị rời đi, dừng lại, tiếng hét phẫn nộ vang lên, chợt một đôi khô héo bàn tay uốn lượn. Thiểm điện như vậy đối lấy Tần Phong cái cổ chộp tới. Nhìn thấy tốc độ cùng lực đạo, sợ là muốn trực tiếp muốn rồi Tần Phong mệnh. Hừ, kia tên thánh cảnh tầng 6 đỉnh phong lão già đột nhiên ra tay. Cũng là khiến Tần Phong ánh mắt lạnh xuống. Hắn ra tay đồng dạng không chậm, trở tay chính là một trường, mang theo bàng bạc sức lực, nghênh tiếp rồi kia cơ hồ tính đánh lén một kích. Oanh, thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, ở Tần Phong cái này một trưởng phía dưới, vô giết mà đến lão già không khỏi lui lại mấy bước. Mà Tần Phong một cái tràn ngập lực đạo đá ngang, liền thiểm điện như vậy đối lấy người sau mặt quất tới. Đối mặt Tần Phong cái này tràn ngập lực đạo đá ngang, lão già sắc mặt trầm xuống, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Đồng thời không ngừng lùi lại, trong chớp nhoáng này Tần Phong chỗ bộc phát ra thực lực. Để hắn xác định đối phương tuyệt sẽ không thua hắn, nhưng nếu nói mạnh hơn hắn, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Tiểu tử làm càn, ta đường đường Hoàng Phủ cổ tộc, cho đủ rồi ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết tốt xấu. Lão già quát khẽ, cho mặt mũi, Tần Phong lại là cười lạnh. Nếu không phải kiêng kỵ ta thực lực, chỉ sợ sớm đã giết người đoạt bảo rồi. Sao lại cho ta mặt mũi? Làm sao? Rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Nghe được lời này, Hoàng Phủ Khúc Mặc thì là nhìn về phía rồi lão giả kia. Hiển nhiên bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất chính là cái này thánh cảnh tầng 6 đỉnh phong đại năng, có thể hay không trực tiếp giết người đoạt bảo, cũng là dựa vào phán đoán của hắn. Hoàng Phủ Khúc Mặc phụng mệnh thu thập Minh Minh Thiên Ý Thảo. Lúc đầu hắn kế hoạch chính là có thể hối đoái liền hối đoái, không thể hối đoái hoặc là đối phương công phu sư tử ngoạm, liền trực tiếp giết người đoạt bảo. Nguyên bản hắn coi là Mực Xa Cương Vực cũng không có bao nhiêu thánh cảnh đại năng. Vượt qua thánh cảnh tầng 4 càng là cơ hồ một cái không có. Mời một vị thánh cảnh tầng 6 đỉnh phong đại năng đến đây trợ trận đầy đủ rồi. Lại không nghĩ đến hôm nay gặp được rồi một khối cứng rắn xương cốt. Khúc Mặc thiếu gia, người này thực lực hẳn là cùng ta tương đương. Mặc dù ta không có tuyệt đối nắm chắc thắng hắn, nhưng hắn so ta vậy không mạnh hơn bao nhiêu. Phải chăng động thủ? Lão già đối lấy Hoàng Phủ Khúc Mặc lặng lẽ truyền âm nói. Thực lực tương đương sao? Hoàng Phủ Khúc Mặc nheo lại con mắt, vừa nhìn về phía bên người hai gã khác thánh cảnh đại năng, vẻ mặt dần dần dữ tợn. Mặc dù hai người này chỉ có thánh cảnh tầng 2 thực lực, nhưng vẫn là có không tiểu bang trợ. Ngao Long trưởng lão, động thủ đi. Hoàng Phủ Khúc Mặc đột nhiên quát khẽ. Tốt, nghe được Hoàng Phủ Khúc Mặc loại này hoàng tộc dòng chính mệnh lệnh, lão già rốt cục đã không còn do dự chút nào. Hô, to lớn thánh cảnh uy áp trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Đồng thời Ngao Long thánh giả khí thế cũng không ngừng kéo lên. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm, bước chân đạp mạnh, liền xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, song trưởng như ưng chảo vậy, trực tiếp đối lấy Tần Phong bả vai bắt tới. Hừ, ta vốn không muốn cành mẹ đẻ cành con, đây là các ngươi muốn chết. Tần Phong sắc mặt vậy triệt để âm trầm xuống, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình tựa như quỷ mị như vậy xuất hiện ở 100 mét có hơn. Đồng thời hai ngón cùng tồn tại một chém, hai đạo kiếm mang liền trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Đối mặt cái này sắc bén vô cùng kiếm mang, Ngao Long thánh giả sắc mặt cũng là hơi đổi. Song trưởng một nắm, không gian trực tiếp lăng không vặn vẹo thành thực chất, sau đó đem hai sợi kiếm mang chống cự mà xuống. Nhưng tuy nói kiếm mang bị chống cự, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn như cũ có một sợi sức lực lặng lẽ đánh vào rồi Ngao Long thánh giả thể nội. Nhất thời làm trong đó phủ một hồi khí huyết quay cuồng. Thật mạnh ám kình, thật là đáng sợ kiếm đạo. Ngao Long thánh giả sợ hãi thán phục. Hắn biết rõ hôm nay gặp được địch thủ rồi. Không biết Hoàng Phủ Khúc Mặc làm quyết định là đúng hay sai. Nhưng này lúc đã không cho nghĩ nhiều nữa. Chỉ thấy Ngao Long thánh giả giữ tợn lấy, đem mấy trăm năm khổ tu thủ đoạn chỉ đều là thi triển, cùng Tần Phong chém giết cùng một chỗ. Cũng không có bởi vì đối thủ tuổi trẻ mà có chút chủ quan. Trên bầu trời, kinh khủng âm bạo thanh hết đợt này đến đợt khác, đáng sợ gợn sóng năng lượng vậy từng vòng dập dờn mờ. Quả thực một mảnh tận thế cảnh tượng. Ở cái này kinh khủng năng lượng đối oanh phía dưới, rất nhiều Lam Loan thành người đều bị tác động đến mà chết. Lượng lớn phòng ốc kiến trúc cũng bị hủy, thậm chí bao gồm rồi phòng đấu giá, mà bên trong phòng đấu giá tụ tập lượng lớn người tu hành. Này lúc cũng là trước tiên liền vọt ra, vừa nhìn đến tột cùng, đó là Ngao Long thánh giả sao? Ai ra, đây chính là Hoàng Phủ cổ tộc quyền cao chức trọng thất trưởng lão. Ở Vô Tận Cương Vực đều uy danh hiển hách, Hoàng Phủ cổ tộc cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Người trẻ tuổi kia vậy quả nhiên có chút thủ đoạn, vậy mà đối mặt Ngao Long thánh giả đều không chút nào rơi xuống gió. Từng cái một người tu hành đều sợ hãi thán phục không thôi. Này chờ thánh cảnh tầng 6 đỉnh phong cấp bậc đại chiến, thế nhưng là bình thường thời điểm mấy chục năm đều khó gặp. Hoàng Phủ cổ tộc, các ngươi ở chúng ta Kiếm Cung địa bàn trắng trợn chém giết, làm cho nhiều kiếm cung người tác động đến mà chết. Quá phận rồi a. Ngay tại cái này lúc, đấu giá hội hội giống Thanh Liên cao giọng quát nói. Buồn cười, một cái tiểu nha đầu cũng có thể đại biểu kiếm cung. Tiếng hừ lạnh lại là từ Hoàng Phủ Khúc Mặc miệng bên trong vang lên. Nơi này là kiếm cung dòng chính lực lượng. Hừ, người bên ngoài không dám đắc tội kiếm cung, nhưng Hoàng Phủ cổ tộc lại không sợ chút nào. Bọn họ hiện tại không muốn cùng kiếm cung triệt để vạch mặt. Bất quá là bởi vì đang cùng Tinh Thiên Tông đại chiến, không muốn lưng bụng gây thù hằn mà thôi. Nhưng nếu như vẻn vẹn ở Lam Loan Thành làm ầm ĩ một chút, tin tưởng kia kiếm cung cũng không dám cầm Hoàng Phủ cổ tộc thế nào. Dù sao, kiếm cung chân chính hạch tâm đệ tử cũng liền kia mấy ngàn tên ở kiếm cung nội bộ thiên tài. Nơi này chẳng qua là một tòa tụ tập tài phú thành trì. Khúc Mặc thiếu gia, ta không phải là người này đối thủ. Đột nhiên, một đạo vô cùng nóng nảy âm thanh đột nhiên từ cuồng bạo chém giết chỗ truyền đến. Chính là kia uy danh hiển hách Ngao Long Thánh giả. Chỉ là hắn lúc này, lời kia nói bên trong mang theo phần sợ hãi. Cái gì? Nghe vậy, chung quanh người vây xem đều kinh hãi dị thường. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường Hoàng Phủ cổ tộc thất trưởng lão sẽ ở trận này chém giết bên trong tự nhận không bằng. Cái này biến hóa cũng quá nhanh rồi. Dừng tay, Hoàng Phủ Khúc Mặc vội vàng hét to. Tần Phong xoay đầu nhìn lại, tức khắc sắc mặt băng hàn. Tiểu tử, không muốn ngươi nữ nhân có việc nói, tốt nhất liền thành thật một chút. Hoàng Phủ Khúc Mặc uy hiếp nói. Nguyên lai hai gã khác Hoàng Phủ cổ tộc thánh cảnh đại năng thừa dịp Ngao Long Thánh giả cùng Tần Phong chém giết thời điểm, đem Bách Lý Nguyệt khống chế lại rồi. Bây giờ Bách Lý Nguyệt mặc dù vậy đạt tới rồi cực cảnh, nhưng đối mặt thánh cảnh, căn bản không có mảy may chống cự hoặc khả năng chạy trốn. Bất quá, nàng kia tuyệt đẹp trên mặt, nhưng lại không có chút nào kinh hoàng. Hoàng Phủ Khúc Mặc, người cũng dám kia ta nữ nhân uy hiếp ta. Tần Phong mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Khúc Mặc. Hắc hắc, đã nhưng rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có thể cho phạt rượu rồi. Hoàng Phủ Khúc Mặc lại là âm trầm mà cười cười. Uy, lại không thả rồi ta. Các người chỉ sợ liền cơ hội hối hận đều không có rồi. Lúc này, Bách Lý Nguyệt đột nhiên mở miệng. Trên mặt không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại mang theo giảo hoạt mỉm cười. Quay đầu nhìn thoáng qua cái này sắc đẹp mê người nữ tử. Hoàng Phủ Khúc Mặc tức khắc trong mắt hơi híp, cười lạnh nói, bị người bắt sống, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Há không biết, ta chỉ cần một tiếng hạ lệnh, người tất hương tiêu ngọc vẫn. Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Thật sao? Bách Lý Nguyệt nhìn chung quanh một chút. Lúc này ở nàng trái phải, kia hai tên Hoàng Phủ cổ tộc thánh cảnh đại năng chính phân biệt dùng binh khí chống đỡ lấy nàng. Trắng nõn cái cổ, sinh tử hoàn toàn chính xác ở nhân thủ. Bách Lý Nguyệt lại cười nhạt nói, không bằng ngươi để bọn họ giết ta thử một chút. Nhìn có thể hay không giết rồi ta. Nhìn đến đối phương kia vô cùng lạnh nhạt, thậm chí mang theo trào phúng bộ dáng, Hoàng Phủ Khúc Mặc mặt liền biến sắc, ẩn ẩn cảm giác không đúng, lại cẩn thận tìm tòi. Hắn càng là kinh hãi phát hiện kia hai tên thánh cảnh đại năng trong mắt đều vẫn không nhúc nhích, khí tức vậy hoàn toàn biến mất. Bách Lý Nguyệt cười nói, nếu như ngươi còn không có phát hiện, kia ta nhắc nhở ngươi một cái đi. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Nguyệt bàn tay như ngọc trắng phân biệt nhẹ nhàng điểm một cái. Hai tên cường đại thánh cảnh đại năng liền ầm vang ngã xuống đất chết rồi. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Khúc Mặc giống như là bị chó dẫm rồi cái đuôi đồng dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Đây chính là hai vị thánh cảnh a. lật tay thành mây trở tay thành mưa, thực lực cuồn cuộn ngất trời, làm sao lại vô thanh vô tức, ở hắn dưới mí mắt liền chết rồi. Không ngừng hoàng phủ khúc mặc, ngay cả chung quanh xa xa xem chiến người tu hành nhóm vậy vô cùng hoảng sợ. Cái này quá không thể tưởng tượng rồi, người xuất thủ quả thực thần thông sợ hãi thán phục, giết người ở vô hình, là lực lượng tinh thần trực tiếp đem hắn nhóm gạt bỏ rồi. Khúc mặc thiếu gia, chúng ta mau trốn, ngay tại cái này lúc, Ngao Long thánh giả hoảng sợ nói to, trên thực tế, nguyên bản còn có thể cùng Tần Phong ganh đua cao thấp hắn. Cũng là bởi vì Tần Phong đột nhiên thi triển rồi lực lượng tinh thần, khiến cho hắn thực lực giảm mạnh, lúc này mới trong nháy mắt rơi tận hạ phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?